12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 28, góc truyện audio.com. Công viên nước gần trường này, cậu dẫn tôi đến chỗ này làm gì? Sử nữ nhìn Ma Kết hỏi. Hẹn hò, Ma Kết nhìn sử nữ mỉm cười nói. What, hôm nay cậu bị ấm đầu à? Sử nữ mắt mở to ngạc nhiên. Nào đi thôi, Ma Kết nói xong kéo sử nữ chơi hết trò này đến trò khác. Vui chơi thỏa thích tới xế chiều, chợt phát hiện nãy giờ có một cô gái cứ hay nhìn mình nên cảm thấy lạ lạ. Này, kem nè ăn đi. Ma Kết nói nhưng sử nữ không để ý. Này, này, sử nữ giật mình nhìn Ma Kết. Em bị sao vậy? Ma Kết hỏi, cô gái kia nhìn tôi nãy giờ. Sử nữ nói xong Ma Kết cũng nhìn theo hướng của sử nữ thì ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng quay lại trạng thái lạnh lùng. Cô gái kia theo phản ứng liền bước về phía họ. Chào cậu Ma Kết, lâu quá không gặp. Chào cô gái lịch sự chào hỏi, thái độ của Ma Kết vẫn vậy, sử nữ theo phép lịch sự mỉm cười gật đầu chào. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Ma Kết nói giọng đều đều. Cô gái này là, cô gái kia thắc mắc hỏi, cô ấy là bạn gái tôi, thưa chị dâu. Ma Kết trả lời làm sử nữ lẫn cô gái kia một phen kinh ngạc. Này, cậu nói gì vậy hả? Không phải đâu chị, sử nữ phân trần, tôi là Sandy, tôi và cô bằng tuổi nhau, tôi không cần gọi tôi là chị. Sandy cười nói, chị tới đây làm gì? Ma Kết hỏi, tôi và anh cậu không còn quan hệ gì, cậu không cần gọi tôi là chị đâu. Tôi mới về nước đang đi dạo tình cờ gặp hai người thôi. Sandy vẫn duy trì nụ cười ấy mà nói, không còn gì, chúng tôi đi trước đây. Ma Kết nói xong nắm tay sử nữ kéo đi một mạch, sử nữ không quên quay đầu gật đầu chào. Này cậu làm gì vậy? Hơi đâu đó bỏ tay ra đi. Sử nữ đi được một khúc thấy Ma Kết không có ý định dừng lại bỏ tay mình ra nên nói. Tôi không cố ý, em có sao không? Ma Kết hỏi, không sao, này sao cậu cư xử như vậy với cô ấy vậy? Sử nữ tò mò hỏi, sau này có gặp cô ấy thì tránh xa ra nhớ chưa? Cô ta không tốt đẹp gì đâu. Ma Kết nghĩ nghĩ rồi nói, đi thôi chúng ta về. Nói rồi kéo lên xe về nhà. Tại nhà của Ma Kết, sử nữ dậy đi tới nhà rồi. Ma Kết gọi, sao lại đưa tôi đến đây? Sử nữ bước xuống xe nhìn xung quanh một ngôi biệt thự to đùng, cảnh vật xung quanh rất lạ. Đây là nhà anh, em ở đây một lát sẽ có người chờ em về. Ma Kết nói, hoan nghênh. Thiên Yết thấy sử nữ bước vào liền nói, các cậu cũng ở đây à? Sử nữ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng vậy, chúng tôi ở chung với nhau mà. Nhân Mã nói, vừa nói xong cũng là lúc cánh cửa bị mở tung ra. Thả lão ta ra đi. Cự Giải khi bước vào liền nói, Cự Giải, sao mày lại ở đây? Sử nữ tròn mắt lần thứ N, này cô có bị sao không vậy? Hắn hại Thiên Bình như vậy cô còn kêu tụi tôi thả hắn ra sao? Nhân Mã lên tiếng, tôi không nói chuyện với cậu, cậu không có quyền lên tiếng trước mặt tôi, sau này đừng để tôi nghe thấy tên Thiên Bình thốt ra từ miệng cậu. Cự Giải nhìn Nhân Mã, hôm nay cô đi gặp anh ta à, Ma Kết như đã biết trước. Đúng vậy, Cự Giải nói, kết quả, Ma Kết, kết quả như tôi suy đoán, Cự Giải, ok, mai tôi sẽ thả lão ra, còn băng nhóm của lão, Ma Kết tiếp tục hỏi. Tôi đã xử lý xong hết rồi. Tôi về đây, sử nữ đi chúng ta về. Cự Giải nói rồi bước đi, sử nữ rồi đi theo ra về. Ma Kết, mày với Cự Giải nói gì thế? Thiên Yết nói, đi ăn rồi tao nói cho nghe. Ma Kết đứng dậy đi vào phòng ăn. À mà này, từ mai tao muốn rút khỏi nhóm một thời gian. Nhân Mã nói, được tùy mày, chuyện trong băng nhóm có Thiên Yết lo. Tao thấy mày cũng nên rút khỏi một thời gian cho hồi phục tinh thần. Ma Kết nói, góc truyện audio.com. À hi hi, Nhân Mã tìm kiếm rất nhiều lần mới biết được chỗ Cự Giải đưa Thiên Bình đi nhưng không tìm địa điểm chính xác nên cần phải qua đó kiếm dần dần, thiệt là tội nghiệp. Trên chiếc xe mui trần của Cự Giải, hôm nay đi chơi vui nhỉ? Cự Giải trêu, cũng vui, nhưng có chuyện lạ lắm mày. Sử nữ nghĩ hoài chuyện hồi chiều. Chuyện gì kể tao nghe? Cự Giải nói, chuyện là vậy, cặp mắt cô ấy nhìn tao rất lạ nhưng kẻ thù ý, nhưng nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Sử nữ nói xong Cự Giải cũng suy nghĩ. Cô ta để tao điều tra giúp cho, nhờ mày, sử nữ nói, cách chương.